Minh Vương Sủng Phi, chương 85-2, giao chiến 2. Góc truyện audio.com. Nhíu mi nói, Tịch Nhi, sao ngươi lại nói vậy? Ngươi là con gái của bổn tướng. Sao ta có thể phái người ám sát ngươi? Nhất định có người muốn chia rẽ quan hệ cha con chúng ta. Nhan Nhiễm Tịch châm chọc cười nói. Nhan Đại Thừa Tướng, tình huống hiện tại, Hoàn Nhan Hàn cách muốn mệnh của ta. Cho nên hãy thu hồi bộ dáng trong ngoài không đồng nhất của ngươi đi. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ tò mò. Rốt cuộc người như thế nào có thể đem ám vệ của ngươi giết chết? Kỳ thật bọn họ cùng chư vị có gặp mặt một lần. Cũng có khi đã gặp mặt trăm ngàn lần. Lộ ra một tia trêu tức. Vỗ bàn tay, 10 người xuất hiện, đem Nhan Nhiễm Tịch bảo hộ bên trong. Thấy từ đây xuất hiện 10 người. Mọi người đầu tiên là một trận kinh hoàng, rồi sau đó khôi phục lại trấn định ban đầu. Hoàn Nhan Hàn Cách trong đám người khuôn mặt băng lãnh, Nhan Nhiễm Tịch cười lạnh, xem ra là không biết ân hận. Không biết là ai trong đám người hô lên một câu, đó không phải là 10 người trước khi nàng ta xuất giá đại khai sát giới và bắt hoàng hậu đi sao? Nghe người đó nói mọi người cũng nghĩ lại. Nhưng không hiểu Nhan Nhiễm Tịch tại sao lại cùng những người đó ở chung một chỗ. Cho tới bây giờ bọn họ vẫn không tin màn ám sát kia là Nhan Nhiễm Tịch bày ra. Hoàn Nhan Hàn Cách nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lúc trước ám sát, là ngươi làm, Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ. Ở dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hoàn Nhan Dực Trạch. Nhan Hàm Tuyển ánh mắt kinh ngạc, Nhan Phi Quỳnh không tin tưởng nổi. Còn có dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thản nhiên nói, Hoàng thượng, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nói như thế nào khi đó ta đều rời khỏi Tây Tần. Ta cũng không thể để Tây Tần quên đi ta nên tặng cho các ngươi một phần lễ vật. Ngươi, mẫu hậu trẫm hiện giờ ở đâu? Hoàn Nhan Hàn Cách hai mắt mang theo tơ máu, trên tay bạo khởi gân xanh, hung hăng hỏi, Nhan Nhiễm Tịch châm biếm. Nguyên lai Hoàn Nhan Hàn Cách ngươi bây giờ còn nhớ rõ mẫu hậu của ngươi. Nói, mẫu hậu ta giờ ở nơi nào? Nhìn Nhan Nhiễm Tịch thái độ không để ý tới. Hoàn Nhan Hàn Cách giận dữ hết. Chúng đại thần đều im miệng. Bọn họ không thể đắc tội tới ai hết. Nhìn Hoàn Nhan Hàn Cách bộ dáng điên cuồng. Nhan Nhiễm Tịch như trước không nhanh không chậm nói. Ngươi là nói hoàng hậu. Ngươi chẳng lẽ không biết. Phụ vương của ngươi cấp cho ta thuốc hạ độc Minh Vương. Hắn lại cho ta uống thất tinh thực cốt tán. Đây là độc dược tốt của dược lâu. Chỉ tiếc bổn vương phi cho tới bây giờ cũng không phải người bị người khác điều khiển. Vừa vặn lúc ấy Hoàn Nhan Miên Tĩnh ngu ngốc xuất hiện. Cho nên ta liền tương kế tựu kế đem kia chén thất tinh thực cốt tán đưa cho nàng ta uống. Thuận tiện bỏ thêm chút độc, miễn cho phụ vương ngươi giải độc cho nàng ta. Tâm tư của ta không phải uổng phí sao? Ngươi có biết, ta luôn luôn không thích lãng phí. Lãng phí là đáng xấu hổ. Nhìn Hoàn Nhan Hàn Cách trong mắt lửa giận. Nhan Nhiễm Tịch tiếp tục nói. Lúc ấy mẫu hậu ngươi cư nhiên uy hiếp ta. Ta đời này luôn luôn ghét nhất bị uy hiếp. Cho nên liền đem nàng giết chết. Phốc một búng máu theo trong miệng Hoàn Nhan Hàn Cách phun ra. Nhan Nhiễm Tịch cười khẽ. Sức chịu đựng thật kém. Nói tiếp, mọi người hẳn là nghe qua hóa thi thủy, cái này dùng rất tốt, nhỏ một giọt, thi thể hoàng hậu liền biến thành hư vô, nó giống như ma thuật vậy, có cơ hội ta sẽ cho các ngươi nếm thử một phen. Nói xong theo trong lòng xuất ra một dược bình màu trắng. Đem nút lọ mở ra, phát ra âm thanh tê tê, nghe được mọi người da đầu run lên, đây không phải là phế vật trời sinh nhát gan. Yếu đuối mà đây chính là ác ma. Phốc đông hai tiếng, thứ nhất thanh là Hoàn Nhan Hàn Cách lại một lần nữa hộc máu. Cái thứ hai là Hoàn Nhan Hàn Cách không thể khống chế được thân thể ngã xuống đất. Chỉ cần Nhan Nhiễm Tịch nói thêm nữa Hoàn Nhan Hàn Cách sẽ trở thành hoàng đế đầu tiên vì sinh khí mà chết. Thật sâu châm chọc, nhìn lúc này Hoàn Nhan Hàn Cách chật vật như vậy. Hoàng thượng cho tới bây giờ cũng không phải là dễ làm như vậy. Tiêu chuẩn đầu tiên là vô tình, nhưng hắn lại có lòng dạ đàn bà, có lẽ mẫu hậu của hắn thật sự quan trọng với hắn. Nhưng cùng nàng có quan hệ gì chứ? Hoàn Nhan Hàn Cách mang theo hận ý thật sâu, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng. Có chính là thâm cừu đại hận. Chuyện gì hắn cũng không thèm để ý, chỉ có mẫu hậu của hắn. Từ sau khi mất tích hắn vẫn tìm kiếm. Trong lòng vẫn ôm hy vọng mẫu thân không làm sao. Vì mẫu hậu hắn không tiếc giết chết phụ vương. Chỉ vì sớm ngày tìm được nàng. Nhưng là nay, trong lòng mang theo hận ý. Lúc này hắn cái gì cũng đều quên. Lạnh lùng đối với thị vệ cùng với ám vệ ẩn nấp chung quanh ra lệnh. Tất cả mọi người nghe, mặc kệ như thế nào, đều phải đem Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch giết chết cho trẫm. Giết chết, mặc kệ Hoàn Nhan Hàn Cách tình huống hiện tại thế nào. Chỉ cần hắn một ngày không có chết, chỉ cần hắn một ngày ở trên ngôi vị hoàng đế này. Bọn họ sẽ nghe lệnh của hắn, thu hồi trong lòng sợ hãi. Chậm rãi vọt đi lên, một lần cung yến này làm cho trong lòng bọn họ khắc sâu. Đối mặt với hai người đó khiến bọn họ sợ hãi, dù là có như thế nào bọn họ cũng phải xông lên. Nhìn người tới, Dạ Thương Minh vẫn như trước ôm Nhan Nhiễm Tịch, mắt lạnh nhìn Hắc Y vệ cùng với người của Hoàn Nhan Hàn Cách giao chiến. Hắn chưa từng có hoài nghi thực lực của Hắc Y vệ. Bọn người trước mặt này cũng chỉ là lũ tôm tép so với hắc y vệ của hắn. Đem Nhan Nhiễm Tịch ôm lấy, hắn cũng không dám mạo hiểm nàng một lần nữa. Chính là động tác này của Dạ Thương Minh trong mắt người khác chính là lo lắng. Cách chương.